Luân hồi thương đế, chương 210, đồng tu công pháp diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở góc độ một người không thể cùng lúc tu luyện hai môn công pháp đến từ tiên môn và tà tông thì người nào khi đã bước lên con đường lát đá này. Chỉ có thể tu luyện tà minh pháp mới có thể tìm được manh mối thoát khỏi nơi này. Vậy nên nếu như có người đi trên con đường này thì chắc chắn phải từ bỏ công pháp vốn có để tu luyện tà minh pháp. Đoạn Ngọc hiện tại tuy rằng tu luyện tà minh pháp nhưng lại đang bị tinh thần pháp hạn chế. Tiếp theo có thể xảy ra chuyện gì hắn không rõ nhưng chỉ ít là vẫn tốt hơn bị cưỡng chế tu luyện tà minh pháp. Ngoài đó ra thì Đoạn Ngọc còn phát hiện ra một điều hết sức thú vị. Một điều mà vô luận võ giả nào nếu như biết được cũng đều sẽ vô cùng điên cuồng. Đốn ngộ. Đoạn Ngọc nhớ lại trải nghiệm vừa mới gặp phải thì liền đoán đây chính là đốn ngộ trong truyền thuyết. Dưới trạng thái này võ giả có thể đột nhiên thu được thu hoạch vô cùng lớn. Cơ bản là không hợp thói thường. Trạng thái này vô luận là người nào cũng không dám nói là bản thân có thể trải qua. Mỗi một lần như vậy cơ hồ là có thể giúp người ta đạt được thứ mà hàng trăm. Thậm chí là hàng ngàn năm khổ tu cũng không thể đạt được. Vừa rồi Đoạn Ngọc đốn ngộ là bị đánh gãy giữa chừng nhưng cũng là thu hoạch vô cùng kinh người. Chỉ nói riêng nguyên thần tăng trưởng thì đã không phải là điều mà võ giả bình thường có thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản nguyên thần của hắn chỉ cao 1 trượng 3 thì lúc này đã đạt đến 1 trượng 5. Nguyên thần độ cao như vậy đã vững vàng đặt chân tam giai trung kỳ. Không những tinh thần lực tăng mạnh mà khả năng câu thông thiên địa chi lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Điều này cơ bản là đã ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lực của hắn. Đơn thuần vận dụng thiên địa lôi chi lực phát động công kích cũng đã tương đương với động thiên cảnh tầng 5. Mà lại không hề có tác dụng phản chấn đáng sợ giống như lúc hắn vận dụng võ pháp dung hợp kỹ tật lôi thương pháp. Chỉ dựa vào điểm này thì hắn có thể tự tin nói rằng di chỉ của Tà Minh Tông hắn có thể mặc nhiên đi ngang. Tất thảy võ giả bị áp chế tu vi cuống luân hải cảnh đỉnh phong trước mặt hắn chỉ có chạy trối chết. Đương nhiên. Đây là không nói đến thủ đoạn quỷ dị của Tà Minh Tông cường giả để lại. Tại trong tà lâm gặp được con tà lân tích kia để Đoạn Ngọc vô cùng cảnh giác. Trong di chỉ của Tà Minh Tông này ẩn giấu nguy hiểm e là còn hơn xa những võ giả đi vào nơi này. Trong lúc đốn ngộ Đoạn Ngọc giống như đã nhìn ra được tiên tà đồng tu chân chính. Việc hắn tu luyện tinh thần mệnh tiền pháp sau khi đạt được mệnh tiền thiên kinh thừa nhận giúp mở ra luân hải hình thức không ảnh hưởng gì đến. Việc tu luyện tà minh mệnh tiền pháp nhưng khi hắn bắt đầu tu luyện tinh thần luân hải pháp thì lại khác. Đây sẽ là hạn chế khiến cho tiên tà đồng tu của hắn gặp phải cản trở. Không gian tăng trưởng bị thu hẹp. Lựa chọn chuẩn xác nhất của tiên tà đồng tu là sau khi đạt được mệnh tiền thiên kinh thừa nhận giúp mở ra luân hải hình thức là lập tức tu luyện tà minh mệnh tiền pháp đến cực hạn. Việc này đến cuối cùng sẽ giúp mở rộng thêm luân hải hình thức ban đầu. Khi hắn đột phá luân hải cảnh mở ra luân hải cơ sở sẽ càng lớn. Thu được lợi ích tất nhiên là sẽ càng thêm kinh người. Phát hiện này để Đoạn Ngọc có cách nhìn nhận mới về tiên tà đồng tu. Ngày sau nếu như hắn đạt được luân hải thiên kinh thừa nhận thì chắc chắn sẽ phải quay đầu tu luyện tà minh luân hải pháp. Sau khi đốn ngộ đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Vô luận là võ giả nào cũng đều mơ ước một lần đạt được. Thế nhưng Đoạn Ngọc lúc này lại cảm thấy bản thân có thể không chỉ một lần đốn ngộ. Bản thân hắn hiện tại còn chưa phải tiên tà đồng tu chân chính nhưng chỗ tốt mà nó mang lại hắn đã thấy được. Hai màu chân nguyên lúc ở trong 81 đầu mệnh tuyền đạt đến trạng thái viên mãn thì kỳ dị lực lượng xuất hiện dẫn hắn ngộ nhập trạng. Thái đốn ngộ, đây là tiên tà đồng tu cùng luyện đến đại miên mãn mà xuất hiện lực lượng. Như vậy thì há không phải là khi hắn tại luân hải cảnh, động thiên cảnh, tiên tà đồng tu đều luyện đến đại viên mãn cảnh giới đều sẽ thu được một lần đốn ngộ hay sao? Lần đốn ngộ vừa rồi hắn không thu hoạch được quá nhiều là vì bị công pháp áp chế cưỡng ép tỉnh lại nhưng cũng là thu hoạch kinh người. Sau này hắn sẽ còn đốn ngộ thêm mấy lần nữa sẽ thu hoạch được chỗ tốt kinh khủng đến đâu? Người khác đốn ngộ đều là dưới cơ duyên xảo hợp. Bản thân hắn nhưng lại có thể tìm đến thời điểm đốn ngộ là khái niệm gì? Việc bất ngờ đốn ngộ khiến cho cảm quan nháy mắt tăng cao, nhưng là cùng lúc suy diễn nhiều thứ. Bản thân hắn có thể đại khái tính được lúc nào bản thân sẽ đốn ngộ, thì hoàn toàn có thể định hướng suy diễn. Từ đó thu hoạch không dàn trải nhiều thứ, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Tiên tà đồng tu không chỉ khiến hắn căn cơ cường đại hơn, mà còn mang đến khả năng đốn ngộ quả thực là quá kinh người. Hắn có cảm giác tương lai khi bản thân dựa vào tiên tà đồng tu đi được càng xa thì thu hoạch được chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Đương nhiên, thu hoạch được chỗ tốt thì Đoạn Ngọc cũng biết điều kiện để thu được cơ duyên kia không phải chuyện đùa. Trước khi tiên tà đồng tu đạt đến đại viên mãn thì hắn tại mỗi cảnh giới đều cần phải tu luyện tinh thần pháp đến tầng 10 đạt được thiên. Kinh thừa nhận mới được. Sau khi rời khỏi nơi này cần phải tìm hiểu điều kiện đạt được thiên kinh thừa nhận ở mỗi đại cảnh giới. Đoạn gia ta không có đủ không có nghĩa là những thế lực các cũng thế. Thời gian tích lũy xuống tổng thể là vẫn có thể rút ra được một chút quy luật. Đoạn Ngọc hai mắt lập lòe thầm nói. Vì có thể hoàn thành mộng tưởng hoàn mỹ tiên tà đồng tu, hắn chắc chắn cần phải tìm hiểu rõ việc này. Biết được điều kiện cụ thể thì hắn mới có thể định hướng rõ ràng được. Trước rời khỏi nơi này đi. Nghĩ đến đây Đoạn Ngọc ánh mắt lập lòe nhìn hắc ám trước mặt nói. Nguyên thần tăng lên không giúp hắn nhìn thấu được tà khí dày đặc xung quanh, nhưng trong lúc đốn ngộ hắn đã phát hiện cách để nhìn rõ trong tà khí. Ngoài đó ra thì hắn cũng mơ hồ thấy được biện pháp rời khỏi con đường này. Hắn bây giờ chỉ cần thử nghiệm mà thôi. Đầu tiên Đoạn Ngọc bắt đầu vận chuyển tà minh mệnh tiền pháp. Thể nội lập tức sinh ra hấp lực hút lấy tà khí và thiên địa nguyên khí ở ngoại giới. Thế nhưng lúc này hắn không đem tà nguyên lực vừa mới sinh ra truyền vào mệnh tuyền, mà lại vận dụng tinh thần lực cưỡng ép dẫn một đám tà nguyên lực tiến về phía nhãn cầu trái. Cảm giác hơi chút nhói nhói khó chịu, nhưng không mất quá nhiều thời gian đã liền tốt hơn. Việc hắn tu luyện tà minh luyện thể pháp hiển nhiên là đã giúp cho thể nội của hắn thích ứng với tà nguyên lực rất nhanh. Cho dù là lúc này hắn ngâm mình trong tà khí hải thì cũng không bị phong hiểm biến thành xác sống. Mắt trái của Đoạn Ngọc dần hiện lên một tia hắc tuyến. Sau đó số lượng hắc tuyến càng lúc càng nhiều. Cho đến cuối cùng con mắt trái của hắn đã tự nhiên biến thành màu đen kịt giống như mắt nhện. Nhìn qua giống như một cái hắc động sâu không thấy đáy. Có phần quỷ dị. Từ bề ngoài nhìn đến là vậy, nhưng thông qua đó Đoạn Ngọc lại có thể nhìn thấu được hắc ám do tà khí tạo nên. Trước mắt hắn lúc này biến thành hai màu đen trắng. Con đường lát đá chỗ xa cũng lộ ra trước mặt hắn. Không còn hắc ám che giấu, hắn càng thấy được nhiều đồ vật không đơn giản. Xung quanh hai bên đường trải rộng trận văn. Trận văn kia thâm ảo tối nghĩa, hắn không hiểu nhưng đại khái đoán được hoàn cảnh trên con đường lát đá mà hắn đang đi đều là do những trận văn này mang đến. Con đường lát đá mà hắn thấy được ở phía trước cũng có chút bất đồng. Màu sắc của những viên đá càng đi về phía trước thì càng đậm màu hơn. Chiếu theo việc đi càng xa trên con đường này sẽ gặp công pháp tầng càng cao thì Đoạn Ngọc đã mơ hồ đoán được cái gì. Con đường sau lưng hắn đã đi qua có hai màu khác biệt không lớn, nhưng gần như đại biểu cho lúc hắn đạt được tà minh luyện thể pháp và mệnh tuyền pháp. Nơi hắn đang đứng chính là giao điểm giữa hai đoạn đường có màu khác nhau. Hắn theo lẽ thường đi trên con đường này hiển nhiên là sẽ nhận được tà minh luân hải pháp cách vận chuyển. Tác giả: Đế Thanh. Nguồn: Vi Chú Yên. Com. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ. V. Cách chương.